Đông Xưởng Truyền Kỳ, chương 39, quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vân sau khi nhận được lệnh liền phái rất nhiều người âm thầm đi điều tra vụ trộm này, cũng được tấu lên Chu Đế và giao cho Đông Xưởng điều tra nên việc này được thông qua. Thưa đại nhân, theo như ghi chép thì vị quan ấy hiện đang giữ chức thái thú Tô Châu. Mau cho người điều tra các mối quan hệ của ông ta. Loại linh chi mà Ngụy Phong lấy được cực hiếm nên thông tin mua bán của vị quan này được bảo quản tốt chỉ có thể do các mối quan hệ của ông ta mà biết được. Mà người phụ trách bán cho ông ta không nơi nào khác mà chính là Phượng Túy Lầu. Nơi chuyên đấu giá và buôn bán các loại đồ quý hiếm gần giống với chợ đen, mà người đứng sau Phượng Túy Lầu chính là Chu Đế nên việc dò dỉ thông tin là không thể nào. Rất nhanh 2 tháng đã trôi qua, Ngụy Phong quay về Đông Xưởng xử lý mọi việc. Mọi việc trong Đông Xưởng đều như cũ. Việc điều tra thế nào rồi? Bẩm đại nhân, chúng ta tra ra năm đó tên quan đó có tiếp xúc với vài vị quan lớn trong triều trước khi mất cây linh chi này. Gồm những ai? Thưa đại nhân, những người này có chút đặc biệt. Nói đi, gồm Ngụy Thừa Tướng, Long Tướng Quân, Mạc Tướng Quân và các chủ Mộc Bảo Các. Ninh Phú, Mộc Bảo Các là nơi chuyên buôn bán các loại vũ khí kiếm kỹ và các loại nhiệm vụ đơn giản mà triều đình ban xuống cho những người trong giang hồ thực hiện. Ninh Phú nếu xét về thân phận cũng được giữ chức quan tứ phẩm. Nhưng người mà Ngụy Phong ngạc nhiên nhất đó chính là cha của mình. Đại nhân, việc điều tra những người này căn bản rất khó. Điều tra tên Ninh Phú trước đi, người có thể phát triển chợ đen thành một nơi mua bán lớn như thì rất am hiểu về kinh doanh và nhiều quan hệ. Ngụy Phong phái hơn 20 thị vệ Đông Xưởng trực tiếp tới Mộc Bảo Các điều tra. Muốn điều tra sâu về tên Ninh Phú này thì cần rất nhiều ngân lượng để mua chuộc những tên gia nhân của hắn. Việc vận chuyển những món đồ quý tới chợ đen không phải là việc mà hắn có thể tùy ý phái người ngoài đi được, rất có thể là người Mộc Bảo Các. Thưa đại nhân, theo như quan sát của thị vệ ta mấy ngày nay thì Mộc Bảo Các vẫn duy trì hoạt động bình thường, nhưng chỉ có vài điểm lạ. Điểm lạ, số lượng gia nhân tăng lên rất nhiều hơn hẳn so với lúc trước. Không những thể những lô hàng của Mộc Bảo Các được vận chuyển đi rất nhiều, nhưng khi ta tới điều tra sổ sách của quận chủ quận ấy thì chỉ thấy ghi một con số rất nhỏ. Ngươi cho người bám theo đoàn vận chuyển chưa? Ta đã cho hơn 10 người bám theo rồi. Cho người điều tra tên quận chủ kia, sổ sách làm giả tội này không nhẹ đâu. Rõ, thị vệ của Đông Xưởng theo sau đoàn xe vận chuyển đó thì đột nhiên dừng lại. Những tên bảo vệ đoàn vận chuyển đột nhiên rút kiếm tấn công thẳng vào một cây bụi. Trong bụi có rất nhiều người nhìn như sơn tặc rất hung hãn. Để lại đoàn xe đó, ta cho các ngươi còn đường sống. Những tên bảo vệ đoàn xe không nói gì liền xông lên chém giết. Những người này đều được huấn luyện kỹ càng nên rất nhanh đang diệt sạch bọn chúng tiếp tục lên đường. Các thị vệ Đông Xưởng không tỏ ra mấy ngạc nhiên đối với chuyện này vì thị vệ Mộc Bảo Các nổi danh võ công cao cường. Đi được vài canh giờ thì họ tới được một khu rừng. Những chiếc xe vận chuyển dừng lại ở Mục Vân Đường, nơi này chuyên vận chuyển các món hàng tới địa điểm cần một cách an toàn nhất. Sau khi giao hàng lại, bọn chúng liền quay về Mộc Bảo Các. Thị vệ Đông Xưởng không tra được thông tin gì nên liền quay về bẩm báo. Được rồi, tiếp tục theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có được thông tin gì rồi? Thưa đại nhân, tình hình Khâu Inh khả quan cho lắm, nếu không nhầm thì bọn chúng không để lộ một sơ hở nào. Lạc Vân liền nói lại toàn bộ sự việc cho Ngụy Phong nghe. Nếu do Ninh Phú làm thất thì chuyện này có rất nhiều người liên quan và trung gian chuyển hàng. Tạm thời đừng làm lộ sơ hở, cho người đi điều tra 3 người còn lại đi. Kể cả Ngụy Tướng sao? Đúng vậy, cha ta cũng không ngoại lệ. Người của Đông Xưởng điều tra 3 người này cần rất nhiều nhân lực điều tra, cả 3 người đều có quyền lực rất lớn trong triều. Chuyện điều tra rất nhanh đã bị Ngụy Tướng phát hiện, tên nghịch tử ấy, hắn vậy mà lại dám phái người điều tra ta. Lão gia bớt giận, thiếu gia làm vậy cũng cho có hình thức thôi mà. Ngụy Tướng rất tức giận khi Ngụy Phong về phủ liền bị giáo huấn một trận. Ngụy Phô Bê Dê sau ngày hôm đó liền cho thêm người điều tra Ngụy Tướng. Vì hắn cho rằng chỉ những người có tật mới giật mình, từ hôm ấy hắn cũng khô bê dê dám vác mặc về nhà. Lạc Vân cũng không biết giải quyết chuyện này ra sao. Sau một quãng thời gian dài điều tra thì Ninh Phú cuối cùng cũng hành động. Hắn cho rất nhiều người vận chuyển lô hàng lớn, Đông Xưởng phải phái hơn 50 người bám theo. Cách chương.